Chương 1671, chạy trốn trò chơi 23. Nam nhân này bị đổi quần áo, trang điểm làm dáng tốt sau, lại có hai cái thôn dân đem nam nhân đỡ thượng kiệu hoa, tất cả thôn dân cùng nhau gõ gõ đánh mang theo nam nhân hướng về trên núi thần miếu đi. Rất nhanh các thôn dân đem nam nhân mang theo thần miếu, đẩy mạnh trong thần miếu sau, trước đem nam nhân dẫn tới một bên cái kia thu nhỏ lại bản giếng nước bên cạnh. Thôn trưởng cầm một cái chùy thủ, đem kia tay của đàn ông cổ tay cắt qua, sau đó đem tay của đàn ông là nhét vào cái kia giếng nước bên trong, làm cho nam nhân trên cổ tay máu tươi đều chảy vào cái kia mê người giếng nước chung. Người nam nhân kia từ đầu tới cuối vẫn luôn không có bất kỳ phản ứng, liền như vậy tùy ý thôn trưởng cho hắn lấy máu, đợi đến trên cổ tay không chảy máu, thôn trưởng cứ tiếp tục vạch ra một đao, không ngừng đè ép nam nhân cánh tay. Xác định cánh tay này thả không xuất huyết đến, liền đổi một tay còn lại tiếp tục thả, thẳng đến nam nhân toàn thân máu đều bị phóng sạch, triệt để thả không xuất huyết đến thôn trưởng mới bỏ qua. Bị phóng sạch máu nam nhân bị mấy cái thôn dân đỡ, đưa vào thần miếu mặt sau trong ám thất, cùng tất cả quỷ tân lang đặt cùng một chỗ. Sau đó thôn trưởng mang theo mọi người, lặng yên không một tiếng động ly khai thần miếu, phản hồi Liêu Sơn thôn, hôn lễ chấm dứt. Trận này hôn lễ âm u, đẫm máu, đơn giản tàn bạo, tất cả thôn dân cũng như cùng ác quỷ bình thường, không chút để ý sinh mệnh. Trước mắt lại tối sầm, lúc này đây Miêu Song Song không có khẩn trương, rất nhanh nàng thị lực lại khôi phục, quả nhiên, nàng còn tại thần miếu mặt sau phòng tối bên trong. Mà vừa mới Miêu Song Song trải qua hết thảy, bất quá là nàng đỡ cái này quỷ tân lang trước khi chết trải qua. Miêu Song Song đưa tay vén lên kia quỷ tân lang ống tay áo. Quả nhiên thấy này quỷ tân lang trên cổ tay vết thương trô nở dê cờ hờ ơ tờ, Miêu Song Song lại xem xét một chút cái khác quỷ tân lang cổ tay, đều là như nhau bị cắt qua tay cổ tay. Miêu Song Song đi ra phòng tối, Tiêu Trùng Cảnh còn khẩn trương canh giữ ở thần miếu cửa, nhìn Miêu Song Song đi ra vội vàng lại đây giúp Miêu Song Song đem phòng tối môn quan bế. Bên trong là cái dạng gì có thứ gì đó kỳ quái sao Miêu Song Song sắc mặt rất khó nhìn, một gian không có bất kỳ vật gì phòng. Bên trong toàn bộ đều là bị thôn dân trộm tới tế tự quỷ tân lang, số lượng rất nhiều. Tiêu Trùng Cảnh sắc mặt cũng là nhất bạch, tuy rằng sớm nghĩ tới trong ám thất khả năng có chút thứ rất đáng sợ, nhưng là Tiêu Trùng Cảnh vẫn là không nghĩ đến, bên trong thế nhưng sẽ có nhiều như vậy quỷ tân lang. Miêu Song Song đi đến kia miệng thu nhỏ lại bản giếng nước trước, cầm lấy bên cạnh tiểu mục dũng ném vào trong giếng kéo một thùng trên nước đến, dẫn tới thần miếu cửa, đối ánh nắng cẩn thận quan sát. Tiểu mục dũng bên trong nước thanh trong trẻo sáng, hoàn toàn chính là phổ thông trong suốt nước, nghe cũng không có mùi máu tươi, hoàn toàn không giống như là máu, chẳng lẽ giếng này bên trong có rất nhiều nước, đem quỷ tân lang máu cho pha loãng. Nghĩ đến đây Miêu Song Song đột nhiên vô vô đầu, nàng đều ngốc, kia quỷ tân lang đều chết hết không biết bao lâu, chính là lại đại mùi máu tươi cũng nên tan hết. Miêu cô nương, đều nhanh hoàng hôn, chúng ta vẫn là mau chóng về đi thôi. Trở về chậm những kia thôn dân nói không chừng sẽ nghi ngờ. Miêu Song Song đem trong thùng gỗ nước ngã trở về, cùng Tiêu Trùng Cảnh cùng đi ra thần miếu, hướng chân núi đuổi. Lúc này đây Miêu Song Song vẫn là mang theo Tiêu Trùng Cảnh từ nguyên lai đường nhỏ xuống núi. Hơn nữa xuống núi thời điểm còn cố ý tha một vòng, từ bên kia vào thôn, tận lực không để thôn dân phát hiện nàng cùng Tiêu Trùng Cảnh trước trải qua sơn. Xuống núi thời điểm hai người đi ngang qua một hộ nhân gia. Kia gia đình trong nhà nuôi hai đầu đại mập heo, Miêu Song Song nghĩ tới Tào lão nhị ra trong phòng bếp đeo mấy khối thịt khô cùng một sân gà. Đối phương nấu cơm thời điểm còn rất keo kiệt, nói là cho chủ trì chỉ gà, kết quả là thật sự chỉ làm một con gà, một khối thịt khô cũng không bỏ được thả, ngoại trừ kia một bản tử kê còn dư lại đồ ăn tất cả đều là tố. Miêu Song Song là cái thích ăn hơn, thích ăn thịt nhiều qua thích ăn tố, hơn nữa không thế nào thích gà vịt cá. Lúc này nhìn đến có mập heo, Miêu Song Song trực tiếp gõ cửa, vào gia đình này trong phòng. Buổi tối trở lại Tào lão nhị trong nhà thời điểm, Miêu Song Song sau lưng liền theo mang chủ trì tốt heo cho hắn đưa tới thôn dân. Này đầu heo Miêu Song Song dùng 3.000 đồng tiền giá cao ra mua. Bởi vì Miêu Song Song trả tiền quá hào phóng, bán heo người ta toàn bộ hành trình hỗ trợ, giết heo dụng lông toàn bao, nội tạng đều cho xử lý tốt, đưa tới là một đầu tính heo. Nhìn đến Miêu Song Song mang về một đầu đại mập heo, Tào lão nhị cùng hắn tức phụ Kim Hoa ánh mắt đều thẳng. Miêu Song Song chỉ huy người đem heo buông xuống, đối Tào lão nhị nói: "Đại thúc, này heo phiền phức đại thúc cùng thím cho làm ngừng tốt, ăn không hết buồn nôn phiền giúp làm thành thịt khô, về sau nấu ăn muốn làm phiền đại thẩm nhiều thả chút thịt. Vừa lúc Lâm Ngữ cùng Triệu Trử cũng từ bên ngoài trở về, nhìn đến Miêu song song lấy một đầu đại mập heo trở về, Lâm Ngữ lúc này cứ vui vẻ, vẫn là song song ngươi thông minh, ta như thế nào liền không nghĩ đến mua đầu heo trở về đâu. Triệu Trử vây quanh heo dạo qua một vòng, cũng rất là hưng phấn, có thịt heo ăn, này khá tốt, buổi trưa kia thịt quá ít, ta đều không hảo ý tứ hạ miệng, cái này khả năng ăn đủ. Nói xong Triệu Trử lại chuyển tới Kim Hoa bên người, cùng Kim Hoa thảo luận khởi như thế nào nấu ăn đến, Kim Hoa chủ nghệ tốt, đối xuống bếp việc này tự nhiên là rất có hứng thú. Cùng Triệu Trử không trò chuyện vài câu liền mở ra máy hát, hai người lập tức khí thế ngất trời hàn huyên, Triệu Trử ra thực đơn, Kim Hoa động thủ, hai người chuẩn bị làm cái gì đường phèn khuỷu tay, cựu chuyển ruột già, thịt đông pha. Miêu song song được tính kiến thức Triệu Trử giao tế năng lực, mấy câu nói đó khiến cho người dẫn vì chi kỷ bản lĩnh thật đúng là lợi hại. Muộn một chút Trần Phi cũng trở lại, ngoại trừ còn tại trong phòng ngồi Diệp Phất Vũ, năm người tất cả đều tụ cùng một chỗ, ghé vào trong viện cùng Tào Lão Nhị nói chuyện phiếm ngày. Miêu song song đối Tào Lão Nhị nói, đại thúc, ta là trình độ lịch sử, đối một ít nhiều năm đầu hoặc là cận đại lịch sử di tích đều rất có hứng thú. Ta gặp các ngươi Liêu Sơn thôn ngăn cách, tồn tại thời gian không ngắn, thôn các ngươi tử trong hay không có cái gì có thể cho người nghiên cứu. Cùng loại miếu thờ từ đường linh tinh địa phương, Tào Lão Nhị thần sắc cứng ngắc, rất nhanh liền cười nói, chúng ta thôn này à, cũng không tín biểu thần Phật, chung quanh đây ngoại trừ non xanh nước biếc, cũng không có cái gì lịch sử di tích, ngược lại là muốn cho người thất vọng. Miêu song song ồ một tiếng, bưng chén lên uống nước, không có tiếp tục truy vấn, xem ra những thôn dân này đối với thần miếu là lấy che giấu vì chủ, cũng không hy vọng người ngoài biết. Cũng là, đáng sợ như vậy địa phương, ai sẽ nguyện ý nhường người ngoài đánh vỡ đâu, vạn nhất có người phát hiện những quỷ tân lang đó, dẫn đến cảnh sát sẽ không tốt. Liêu Sơn thôn tuy rằng vắng vẻ, được xã hội hiện đại như thế phát đạt, cảnh sát thật nếu muốn tới cũng không phải chuyện gì lớn, vài mươi mạng người án kiện, phá hoạch đều đủ hành động toàn quốc. Kim Hoa một người làm một đám người đồ ăn, rất hiển nhiên có chút không giúp được, vì lời nói khách sáo, mấy cái người chơi cũng chủ động cùng nhau hỗ trợ làm chút hái rau rửa rau sống. Kim Hoa ngồi xổm một bên dùng kiềm mặt thanh tẩy heo đại tràng, thuận tiện đi xuống hái đại tràng trong mập dầu. Đại tràng trong mập dầu không lấy xuống đi ăn sẽ thập phần đầy mỡ.